Chương 1311 đếm ngược bạo động, 2, ta thế này có tính là ăn bám không? Triệu Khách rời khỏi Đại Hạ Đỉnh, trong lòng suy nghĩ, nhưng nghĩ lại ăn bám cũng là một loại vốn liếng, dù sao loại người vừa có thể làm thuốc vừa có thể quản lý công việc như Thủy Lộc cũng không thấy nhiều. Vẫn là câu nói kia, nhà có hai người già hạnh phúc đến già. Triệu Khách suy nghĩ, chờ sau này hắn có hài tử, vừa hay còn có thể trông hài tử giúp hắn. Đồ Phu Chi Hạp và Quỷ Hổ đều được tăng lên là một tin tức cực tốt với Triệu Khách. Sau khi rời khỏi nhà kho, Triệu Khách ngồi tàu điện ngầm về Đông Hoàng. Mỗi ngày trông coi lão gia tử ở trong phòng bệnh, thỉnh thoảng đi dạo quỷ thị một vòng. Kết quả không biết là vận khí của hắn không tốt, hay kẻ nghiện thuốc đã chết ở trong không gian khủng bố nào đó không. Triệu Khách chỉ thiếu ngậm tẩu thuốc đi ở trên đường, hắn đã hút hết mấy túi thuốc lá sợi trên tay đã sắp bị hắn hút sạch, con hàng này vẫn chưa đi ra. Sớm biết vậy, lúc ấy cho nổ vạn thọ quan, nên tìm thứ đồ chơi khác châm lửa. Triệu Khách nghĩ đến lãnh hỏa thạch mà kẻ nghiện thuốc cho hắn, nhưng thứ đồ chơi này đã bị phá hủy lúc hắn cho nổ vạn thọ quan. Bây giờ muốn tìm kẻ nghiện thuốc, Triệu Khách cũng chỉ có thể chờ mong vào cái mũi chó của con hàng này, có thể mau chóng ngửi thấy mùi thuốc tìm tới hắn. Nhưng thật sự không tìm thấy, Triệu Khách cũng chỉ có thể đến Hồng Yên Quán mua tin tức liên quan tới vùng đất bỏ đi. Nhưng Hồng Yên Quán lại trả lời chắc chắn với Triệu Khách, không cách nào bán ra tin tức này. Cũng không nói nguyên nhân cụ thể, nhưng Hồng Yên Quán cấm bán ra bất cứ tin tức gì liên quan tới vùng đất bỏ đi. Hồng Yên Quán đã thế, e rằng không cần nói đến những chỗ khác nữa. Chỉ là vùng đất bỏ đi, hắn không vào được là vì quyền hạn không đủ. Chẳng lẽ chỉ có người đưa thư cường đại hơn mới có thể tiến vào, nhưng đây đều là suy đoán của Triệu Khách, hắn cũng không biết nguyên nhân chân chính. Vòng vo mấy lần vẫn không tìm thấy kẻ nghiện thuốc. Triệu Khách cũng chỉ có thể không công ra về, chờ sáng hôm sau, lần lượt có mấy chiếc xe thương vụ dành cho lão bản lái đến trước cửa bệnh viện, đưa lão gia tử đến sân bay. Trong khoảng thời gian này, rõ ràng trạng thái tinh thần của lão gia tử chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần uống thuốc khống chế bệnh tình, đảm bảo tâm trạng bình thản là được. Lão gia tử có thể nhanh chóng khôi phục như vậy, càng nhiều hơn là bắt nguồn từ sự tin tưởng với Triệu Khách. Đã nhiều năm như vậy, quan hệ của hai người tin tưởng nhau như phụ tử, tuy Triệu Khách vẫn không chịu nói lai lịch của một nồi kho lâu năm, nhưng từ sự tin tưởng với Triệu Khách, lão gia tử không hỏi Triệu Khách về đề tài này nữa, thậm chí lão gia tử vẫn không hỏi những vấn đề như đi đâu, điểm đến ở đâu, nàng chờ ở nơi nào các loại. Nhưng trong đôi mắt đục ngầu kia thỉnh thoảng lấp lóe một sợi ánh sáng mong đợi. Trong số người đi theo còn có bác sĩ chuyên nghiệp, trong đó bao gồm vị bằng hữu Lưu Siêu Nhiên của đại sư huynh. Còn có 4 tên hộ công 2 nam 2 nữ. Tống ca, ngươi thật sự có tâm. Lưu Siêu Nhiên nhìn thiết bị được đặt cẩn thận trong cốp sau, chỉ thuê một bộ thiết bị chữa bệnh này, tiền thuê mỗi ngày đã khoảng 4 vạn. Đừng ngại đắt, không có mối quan hệ đặc biệt cũng không mượn được đâu. Ngươi cho rằng có thể tùy tiện mượn thiết bị chữa bệnh ra ngoài sao? Không nói tiền thuê, chỉ tiền thế chấp đã đủ khiến người ta líu lưỡi. Nghe nói Tống Hằng vì lần đi xa này đã bán cổ phần của hai cửa hàng đại lý trên tay. Chỉ vì gom góp đủ tiền tài. Đã bán đi cổ phần của hai cửa hàng đại lý này, chắc chắn sẽ không mua về được nữa. Nghe nói, chỉ tiền hoa hồng hàng năm đã có thể để Tống Hằng kiếm lời khoảng 100 vạn. Ở trong mắt người khác, đây chính là con gà đẻ trứng vàng, cứ bán đi như vậy thật sự là đổ máu lớn. Việc nhỏ, ánh mắt Tống Hằng nhìn về phía lão gia tử, tất cả mọi thứ của hắn ta đều là lão gia tử cho, đừng nói bán cổ phần. Dù có tán gia bại sản cũng không phải là chuyện quan trọng với Tống Hằng, dù sao đối với Tống Hằng, lúc này hắn ta còn độc thân, hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng gì, cùng lắm thì một lần nữa tay trắng khởi nghiệp, kỹ thuật vẫn ở trên tay hắn ta. Xuất phát, lên xe xuất phát, một đoàn người đi thẳng đến sân bay. Sau khi đến sân bay cứ trực tiếp lên máy bay, không thể không nói Tống Hằng đã cân nhắc tất cả mọi chuyện, bao gồm cả thời gian máy bay cất cánh. Sau khi một đoàn người lão gia tử lên máy bay cũng không cần đợi quá lâu, có thể lập tức cất cánh. Nhị sư huynh, đây là lần đầu tiên La Thanh ngồi khoan thương gia, cảm nhận sự hưởng thụ xa hoa do giá cả đắt đỏ đưa tới, trong lòng đắc ý, nhưng nghĩ đến trong số hành lý mang theo cũng không có thứ mà hắn ta muốn mang theo nhất, trong lòng không khỏi thấy tiếc nuối. Hắn ta kéo cánh tay Triệu Khách, khẽ nói, nhị sư huynh, ngươi xác định không thấy bản bút ký của ta. Đây là tâm huyết mấy năm nay của ta. Không thấy, Triệu Khách nghe thấy La Thanh nhắc đến quyển mì tôm bí tịch kia, khuôn mặt cũng đen một nửa. Chương 1312 bạo loạn bắt đầu chưa từng nghe nói có vị đầu bếp nào chạy đi nghiên cứu mì tôm. Nếu mì tôm còn cần nghiên cứu, sao xứng đáng với cái tên mì ăn liền này? Triệu Khách không để ý La Thanh, nằm trên ghế sofa, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có tầng mây che đậy, ánh nắng chiếu vào theo cửa sổ, ánh sáng chói mắt khiến rất nhiều người lựa chọn kéo tấm cửa sổ che nắng lên. Nhưng Triệu Khách lại hơi nhắm mắt, rất hưởng thụ cảm giác ánh mặt trời chiếu lên người hắn. Cả người ấm áp như ngâm mình trong suối nước nóng, toàn bộ thân thể rất mềm mại khiến tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ trên người Triệu Khách không ngừng đạt được sự thôi hóa. Cảm nhận này như một gốc đại thụ trải qua trời đông giá rét, dần sinh ra nhánh mới dưới ánh mặt trời. Triệu Khách mơ màng dưới ánh mặt trời, vô thức ngủ thiếp đi, đây là lần đầu hắn ngủ thơm ngọt như vậy, ngoại trừ lúc ngủ ở trong quan tài. Tiên sinh, cũng không biết ngủ bao lâu, Triệu Khách nhíu mày, nghe thấy có người gọi hắn lập tức tỉnh lại. Sau khi thấy nữ tiếp viên hàng không, sự đề phòng trong lòng Triệu Khách lập tức thả lỏng rất nhiều. Tiên sinh, chúng ta sắp đến nơi, làm phiền ngài thắt chặt dây an toàn. Triệu Khách gật đầu, đeo lại dây an toàn ở trên eo, khỏi phải nói, sau khi ngủ một giấc, trạng thái tinh thần của Triệu Khách rất tốt. Hắn nhìn xuống dưới qua lớp cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài đã biến thành cảnh đêm, đèn đuốc sáng trưng, ngồi trên máy bay có thể thấy cảnh đêm của một tòa thành thị cực kỳ xinh đẹp. Thật xinh đẹp, đây là lần đầu tiên Triệu Khách thấy cảnh đêm xinh đẹp như vậy, nhưng vừa nói xong vẻ mặt của Triệu Khách lập tức cứng đờ. Bọn họ phải đi Tây Tạng, ở Tây Tạng có thành thị khổng lồ như vậy sao? Nghĩ đến đây, Triệu Khách nhanh chóng kéo cửa ngăn cách chỗ ngồi, nhìn ra ngoài kiểm tra, chỉ thấy lão gia tử, La Thanh cùng nhân viên y tế đi theo đã biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó trong sách tem của Triệu Khách phát ra tiếng nhắc nhở chói tai. Nhiệm vụ chính tuyến 1, đếm ngược bạo động, tiến vào. Triệu Khách ngạc nhiên, có lẽ trong lúc hắn ngủ thiếp đi đã vô thức đến thời gian, hắn bật đèn ngủ ở bên cạnh, kéo tủ trang điểm nhìn bản thân trên gương, một khuôn mặt trung niên, sống mũi cao gầy, con mắt màu nâu đậm, phần cằm góc cạnh rõ ràng, còn có một lớp râu màu vàng, tóc của hắn cũng màu vàng. Vẻ ngoài cũng có mấy phần đại thúc trung niên, phối hợp với bộ vest kẻ ô màu nâu trên người, trông cũng rất có khí chất. Chất vải không tệ, là tinh anh thương vụ, ngón tay lướt qua chất vải của bộ vest trên người, nói thật Triệu Khách cũng rất thích cách ăn mặc thế này, ngắn gọn sạch sẽ. Bộ vest theo kiểu Mỹ khiến người trung niên trông càng chững chạc hơn. Triệu Khách lấy điện thoại cùng một cái ví tiền trong túi ra, còn có một cái kẹp danh thiếp. Osho Matthew, đây là tên của thân phận này, tin tức trên danh thiếp giống với suy nghĩ của hắn, là người phụ trách hạng mục của một công ty kỹ thuật thông tin. Triệu Khách nhanh chóng nhớ kỹ tin tức của thân phận này, sau đó gọi ra sách tem, nhìn kỹ nhiệm vụ chính tuyến lần này. Nhiệm vụ chính tuyến, đếm ngược bạo động ở nhắc nhở, một trận bạo động đặc biệt sắp bộc phát. Xin chuẩn bị sẵn sàng đề phòng bạo lực. 2. 22 giây dưới nhắc nhở nhiệm vụ chính tuyến có một dãy số đếm ngược rất nhỏ xuất hiện ở trước mặt Triệu Khách, xem ra thời gian xảy ra bạo động còn có 2 phút. Bạo động, cái từ bạo động này khiến Triệu Khách không khỏi cau mày, thả ra ngũ giác, lấy Triệu Khách làm trung tâm, ngũ giác lan ra toàn bộ khoang thương gia và khoang hạng nhất, có hài tử, có nữ nhân, không thiếu thanh niên thổ hào mặc đồ hàng hiệu, trên tay đeo đồng hồ nổi tiếng, cũng không thiếu người trung niên bụng phệ đầu trọc. Điều này khiến Triệu Khách có thể chắc chắn đây là một chiếc máy bay rất bình thường, nhưng không biết vì sao cụm từ bạo động này khiến Triệu Khách cảm thấy rất lo lắng, đặc biệt là tiếng đếm ngược cạch cạch cạch đáng chết kia, càng giống như đang đòi mạng. Nhìn nhiệm vụ nhắc nhở phải chuẩn bị sẵn sàng đề phòng bạo lực, Triệu Khách lý giải là, nếu vậy có phải có nghĩa có thể tiên hạ thủ vi cường, loại bỏ ngọn nguồn bạo động hay không? Nghe như rất khó khăn nhưng phạm vi hoạt động trong máy bay có hạn, phạm vi nhỏ như vậy chưa chắc không phải không được. Cho dù không thành công, quyền chủ động cũng nằm ở trên tay hắn. Triệu Khách đã xác nhận khoang thương gia và khoang hạng nhất không có vấn đề, chỉ còn lại khoang phổ thông cùng khoang cất giữ hành lý vận chuyển hàng hóa trên máy bay. Nghĩ đến đây, Triệu Khách đứng lên từ trên ghế. Tiên sinh, chúng ta sắp hạ cánh, vì sự an toàn của ngài, xin ngài trở lại chỗ ngồi. Thấy Triệu Khách đi tới, lập tức có nữ tiếp viên hàng không tiến lên ngăn cản. Triệu Khách nhìn thoáng qua đến ngược bạo động, thật xin lỗi. Ta đi nhà vệ sinh một chuyến, sẽ quay lại nhanh thôi, ta đảm bảo sẽ rất nhanh, ta thật sự không nhìn được. Triệu Khách vừa nói vừa đi ra sau, vẻ mặt rất lo lắng khiến nữ tiếp viên hàng không chỉ có thể nhún nhường, nhắc nhở, xin ngài cố gắng nhanh nhất có thể, máy bay sắp đến sân bay rồi. Chương 1313 bạo loạn bắt đầu, 2, được, được. Triệu Khách nói chuyện, nhanh chóng đi ra sau, đồng thời thả ngũ giác của mình về phía khoang phổ thông ở phía sau, dựa vào ngũ giác. Tình hình trong khoang phổ thông xuất hiện trước mặt Triệu Khách. Chỗ ngồi rất chen chúc, căn bản cũng không có vị trí trống, không gian chật hẹp khiến người ta không có chỗ duỗi chân. Đây chính là lý do lúc rất nhiều người gấp gáp không có thời gian, tình nguyện dùng giá cả giống vậy đến đường sắt cao tốc mua một cái vé thương vụ, cũng không muốn chen chúc trong khoang phổ thông của máy bay. Hai nữ tiếp viên hàng không bắt đầu đánh thức đám người đang ngủ say, đồng thời nhắc nhở bọn họ đeo dây an toàn, theo đó ánh đèn trong máy bay dần sáng lên. Từng, Triệu Khách hơi nhướng mày, tập trung sự chú ý vào người trung niên ngồi ở hàng sau. Sau khi rất nhiều người bị đánh thức, chuyện thứ nhất là dụi mắt, hoặc là tinh thần ngây ngốc vì chưa tỉnh lại từ trong giấc ngủ, hoặc duỗi người một cái. Nhưng chuyện thứ nhất sau khi người trung niên này tỉnh lại là đặt tay vào trên eo, ánh mắt cảnh giác, cũng không có vẻ hoang mang vì tỉnh ngủ, ngược lại trong ánh mắt có cảm giác mục tiêu rất mãnh liệt, là hắn. Triệu Khách dùng ngũ giác khóa chặt người trung niên này, theo ngũ giác tập trung, Triệu Khách thấy rõ ràng chỗ nhô ra ở eo nam nhân, kim loại màu đen dần rõ ràng trong ngũ giác của Triệu Khách, súng. Một khẩu súng lục nằm ở eo nam nhân khiến trong lòng Triệu Khách khẽ động, nhưng vào lúc này Triệu Khách phát hiện một món đồ khác. Huy hiệu cảnh sát, ngoại trừ súng ngắn, ở ngực còn có một mặt huy hiệu cảnh sát bằng kim loại, sau khi thấy huy hiệu cảnh sát kim loại, hàng lông mày cau chặt của Triệu Khách không khỏi giãn ra. Là phi cảnh, rất ít thấy trên máy bay trong nước, nhưng trên máy bay nước ngoài thường sẽ có phi cảnh, đặc biệt là sau sự kiện 911 ở nước Mỹ, phi cảnh đã trở thành thái độ bình thường. Nhưng ngoại trừ đối phương, Triệu Khách cũng không phát hiện điều khác thường nào. Nếu vậy, chẳng lẽ bạo động không xảy ra ở trên máy bay? Triệu Khách đi ra từ trong toilet, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía khoang phổ thông ở sau lưng. Đồng thời chú ý tới, thời gian đếm ngược trên sách tem đã biến thành hai chữ số. Theo thời gian càng ngày càng gần, tuy Triệu Khách đã loại bỏ khả năng xuất hiện bạo động trên máy bay, nhưng không biết vì sao trong lòng luôn có cảm giác lo lắng rất mãnh liệt. Cảm giác lo lắng này càng ngày càng mãnh liệt theo việc đếm ngược sắp kết thúc. Nhưng rốt cuộc xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Trong lúc nghi ngờ, Triệu Khách vô thức dùng ngũ giác bao trùm cả chiếc máy bay, trong lúc mơ hồ trong khoang điều khiển trên máy bay truyền đến một trận tiếng cảnh báo dồn dập, là sân bay phát ra cảnh cáo, ra lệnh máy bay lập tức rời khỏi sân bay. Ôi, Thượng Đế! Mau nhìn, đột nhiên, một tiếng kêu vang lên khiến ánh mắt mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ bên trái máy bay. Đồng thời phát ra tiếng thét chói tai dồn dập, Triệu Khách nhanh chóng đưa ra ngũ giác, trong nháy mắt cảm giác lạnh lẽo xông lên cột sống Triệu Khách. Đáng chết, sau khi Triệu Khách thấy rõ ràng tình hình bên ngoài, đột nhiên hiểu sự lo lắng của mình đến từ đâu. Theo một tràng tiếng vù vù dồn dập, một chiếc máy bay lặng yên không tiếng động xuất hiện ở một bên khác của máy bay, đồng thời xông thẳng vào. Oanh, hoàn toàn không có thời gian cho mọi người lấy lại tinh thần, hai chiếc máy bay lập tức đụng vào nhau ở giữa không trung. Theo một tiếng tiếng ầm ầm, ngọn lửa lập tức lan tràn cả khoang, toàn bộ máy bay bị đụng thành một đống cặn bã. Sau khi ánh lửa rực rỡ nổ tung ở giữa không trung, xác hai chiếc máy bay rơi xuống như là thiên thạch trong phim ảnh, tạo ra khói đặc màu đen rơi xuống từ giữa không trung. Cái này hoàn toàn là biểu diễn một vụ tai nạn, động cơ máy bay đứt gãy rơi xuống một tòa nhà cao, sau đó động cơ lại nổ tung, thuốc nhuộm còn lại trong động cơ lập tức châm lửa tòa cao ốc, thân máy bay to lớn nện vào một câu lạc bộ. Trong nháy mắt càng là thảm kịch nhân gian. Vèo. Trên bầu trời có một ánh lửa xẹt qua, xác máy bay đập ầm ầm vào một tòa nhà cách sân bay không xa. Ầm một tiếng thật lớn, rất nhiều tảng đá bắn ra, một nửa tòa nhà bị nện thành một đống đổ nát. Đúng vào lúc này, chỉ thấy trong đống đổ nát đột nhiên duỗi ra một bàn tay kim loại, đẩy tảng đá đè ở trên đầu ra. Vỏ kim loại đen kịt trông rất dữ tợn dưới ánh lửa. Khụ khụ khụ. Một chân đá văng tảng đá đè bắp đùi, Triệu Khách leo ra từ trong đống lửa, đẩy ra cửa lớn chỉ còn lại khung cửa, chỉ nghe một tiếng vù vù vang lên, trong nháy mắt Triệu Khách đẩy cửa phòng ra lại khiến cả vách tường sau lưng đều lún xuống dưới. Oanh, tro bụi bay lên như là bão cát, bao trùm cả người Triệu Khách, tảng đá có thể so với viên đạn nện cạch cạch cạch lên người quỷ hổ. Sau khi tro bụi rơi xuống, chỉ thấy Triệu Khách ngồi trên đống đổ nát, nguy hiểm thật. Triệu Khách che ngực. Lấy ra một bình tinh hoa nhân sâm từ trong sách tem uống vào. Mặc dù vào lúc mấu chốt hắn đã lựa chọn trốn vào nhà vệ sinh, đồng thời gọi ra quỷ hổ, nhưng sóng xung kích của vụ nổ đã đụng hắn đầu choáng mắt hoa. Chương 1314 quân đoàn bạo loạn va chạm sau khi rơi xuống đã khiến hắn suýt thì ngất đi, đây là nhờ hắn có phòng ngự của quỷ hổ tăng lên. Sau khi uống hết một bình tinh hoa nhân sâm, chỉ thấy khuôn mặt Triệu Khách đen sì, nhìn tin tức mới nhất trong sách tem của hắn. Tin tức này mới có nghĩa không gian khủng bố lần này đã thật sự bắt đầu trên mặt ý nghĩa. Nhiệm vụ chính tuyến 2, vượt quyền săn bắt ấy nhắc nhở, ngươi bị vị diện đồng hành tấn công, năng lực của ngươi sẽ bị chia làm 3 phần, giết chết bản thân trong thế giới đồng hành có thể đoạt lại năng lực, chú ý. Nếu ngươi bị giết chết, ngươi sẽ bị bản thân trong thế giới đồng hành thay thế. Nếu đối phương bị những người khác giết chết, năng lực của ngươi vẫn có thể trở về. Nhiệm vụ chi nhánh 1, bạo loạn bắt đầu của nhắc nhở, giết chết 10 binh lính trong quân đoàn bạo loạn, giết chết 2 chiến sĩ tinh nhuệ bạo loạn. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện trước mặt, Triệu Khách không khỏi cau mày, đúng lúc này trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang điếc tai, Triệu Khách ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một quả cầu lửa rơi xuống từ trên đỉnh đầu hắn. Một quả cầu lửa đường kính đạt tới 3 mét chiếu sáng cả đường cái, ánh lửa chiếu rọi trên mặt mọi người khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Triệu Khách muốn kích hoạt hoàng kim đồng, kết quả phát hiện không có hoàng kim đồng, nhưng dù không có hoàng kim đồng, Triệu Khách còn có đồng tử phụ của nhân cách tham lam, nhanh chóng kích hoạt tham lam, đồng tử phụ mở ra trong hai mắt Triệu Khách, lúc này mới nhìn rõ ràng quả cầu lửa trên đỉnh đầu là một đoạn bình xăng ở trên thân máy bay. Trong lúc rơi xuống, thậm chí có thể thấy rõ ràng nhiên liệu phun ra từ trong vết rách bị ngọn lửa châm lửa, nhưng vì tốc độ gió khi rơi xuống, bên trong bình xăng mới không nổ tung. Thấy thế, khóe miệng Triệu Khách giật một cái, lập tức chuẩn bị rời đi, nếu thứ đồ chơi này nổ tung, uy lực còn mạnh hơn bom. Hồ Tiên, Triệu Khách muốn hóa thân Hồ Tiên tiện nhanh chóng rời đi, nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì, mặc cho Triệu Khách thôi động thế nào, hồn nhiên không có bất cứ động tĩnh gì. Không có. Triệu Khách ngạc nhiên, nhanh chóng nhận ra Hồ Tiên của hắn đã bị phân tán cho hắn ở thế giới đồng hành. Đại Hạ Đỉnh, Triệu Khách thử trốn vào Đại Hạ Đỉnh, kết quả vẫn khiến trong lòng Triệu Khách nặng nề, vương bài giữ mạng của hắn cũng biến mất. Không biết lần này năng lực bị phân tán đi, rốt cuộc còn thừa lại bao nhiêu, nhưng lúc này Triệu Khách đã không có thời gian tiếp tục thí nghiệm, Triệu Khách thu lại quỷ hổ, vung chân chạy. Cái gì? Vì sao thu lại quỷ hổ? Hiện tại thứ đồ chơi này cũng là cục sắt siêu cấp cồng kềnh, không có bất kỳ năng lực phòng cháy cách nhiệt gì, tốc độ hành động chậm như ốc sên, trong mắt Triệu Khách, con hàng này cũng là một cái lò nướng. Hắn còn ở bên trong, không phải đang nướng chính bản thân sao? Cũng may Triệu Khách phát hiện, mặc dù phần lớn năng lực đã bị phân đi nhưng con tem, lão binh, vẫn còn ở đó. Năng lực bị động bỏ qua địa hình, gia tăng tốc độ di chuyển 30% không tăng phúc quá nhiều cho người bình thường. Nhưng với Triệu Khách lại tăng phúc cực kỳ kinh người, chỉ thấy Triệu Khách bước đi như bay, xoay người tránh đi đám người, lao tới hẻm nhỏ bên cạnh. Bởi vì cái gọi là tai nạn không theo nhóm, nháo quỷ không đi riêng, thiên tai nhân họa trong diện tích lớn như vậy, chạy theo đám người thật sự là muốn chết. Chỉ thấy Triệu Khách lao ra 2-3 bước, dẫm lên vách tường, nhảy lên tòa nhà thấp bên cạnh, dựa vào tầm mắt thoáng đãng trên mái nhà, chỉ thấy Triệu Khách như linh hầu leo lên leo xuống. Trong hắn có nhiều động tác hơn người bình thường, tiêu hao rất nhiều thể lực, nhưng những thứ này không phải vấn đề với Triệu Khách. Bình thường Triệu Khách chỉ cần nhảy mấy cái, chẳng mấy chốc có thể nhảy từ một con đường đến một con đường khác, tốc độ vượt xa những người bình thường phía dưới mấy lần. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người muốn đi cùng với Triệu Khách, nhưng những người này cũng không có thân thủ mạnh mẽ như Triệu Khách. Cứu mạng, chỉ thấy trước một vài cửa sổ, có người dùng hai tay nắm lấy bệ cửa sổ muốn bò xuống. Kết quả lúng túng phát hiện bò xuống không được, bò lên không xong, bị nhốt ở nơi đó dãy dụ kêu cứu. Những người này nhìn Triệu Khách phi tường băng vách như đại thần Tác Cu trong màn hình, nhào nhào đưa tay muốn cầu cứu. Kết quả đã thấy Triệu Khách bỏ chạy không còn hình bóng, chỉ có thể buông ngón tay đang chỉ Triệu Khách dậm chân mắng to. Đáng tiếc không thể mắng được mấy câu, theo đó là một tiếng ầm ầm, ngọn lửa cao 3 mét nhanh chóng cuốn những người này vào trong biển lửa, biến thành xiên thịt nướng. Ngọn lửa pháp phới châm lửa xung quanh tòa nhà. Đồ dễ cháy dễ nổ trong phòng tăng thêm thế lửa, chắc chắn khiến uy lực của ngọn lửa càng thêm kinh người. Đối mặt với cảm giác khô nóng vọt tới sau lưng, chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên nhanh chóng chạy vào ngõ cụt. Ngõ cụt hình tam giác, không gian vô cùng chật hẹp, chỉ có thể cho một người đứng ở bên trong. Chỉ thấy ngay khi Triệu Khách xông vào, đã lấy ra một mặt mai rùa đội lên đỉnh đầu của hắn. Oanh! Theo sóng xung kích của vụ nổ, ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng nuốt Triệu Khách vào. Chương 1315 quân đoàn bạo loạn, 2, nhưng ngọn lửa tới nhanh đi cũng nhanh, mai rùa trên tay Triệu Khách vốn không phải vật phàm, cộng thêm cả quãng đường Triệu Khách đều kích hoạt cao ngạo, lợi dụng thiên phú của cao ngạo khiến cho ngũ giác được tăng cường. Hắn tìm được góc tường hình tam giác này, chống cự phần lớn sóng xung kích và sóng nhiệt, lúc này mới bình yên vô sự trong trùng kích, đương nhiên quần áo và tóc trên người khó tránh khỏi bị nướng khét rất nhiều, khiến Triệu Khách trông hơi chật vật, leo lên đầu tường từ trong ngõ cụt. chỉ thấy trước mắt đã biến thành một địa ngục biển lửa, rất nhiều nhà lầu bị châm lửa, trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt gây mũi. Triệu Khách đứng trên mái nhà, thậm chí từ bên cạnh thấy trong phòng tắm của tòa nhà đối diện có một nữ nhân đang trốn trong bồn tắm, kết quả bồn tắm lớn trực tiếp bị chấn nát trong lực trùng kích của vụ nổ, nửa người nữ nhân đều bị đốt thành tro bụi. Thật không dám tưởng tượng, khi bản thân tỉnh lại thấy tòa thành thị như Hắc Dạ Minh Châu khiến lòng người rung động, lại biến thành địa ngục nhân gian trong thời gian rất ngắn. Triệu Khách nhanh chóng kiểm tra tình huống của bản thân, tình huống rất tồi tệ, phần lớn năng lực đã bị phân tán đi. Trong đó bao gồm cả đại hạ đỉnh mà hắn dùng để giữ mạng, cùng với tự nhiên chi nộ, hồ tiên, vô tướng kiếm kinh, tân dậu đao pháp, kiếm oán, vũ khí đại sư, còn có con tem hát đấu, công tước gào thét, đồ phu chi hạp. Năng lực còn lại của hắn chỉ còn một vài thứ ít ỏi, lão binh, phi đao thuật, tơ đao, nhiếp nguyên thủ, bát tự chân ngôn chú, tự nhiên chi tức, phách vương hổ bí, quỷ tân nương, phân hồn thuật cùng đại địa động mạch đủ loại. Điều này khiến Triệu Khách cảm giác, lúc này hắn như một tên tàn tật tam đẳng, không chỉ năng lực, ngay cả thể lực, sức chịu đựng, nhanh nhẹn trên người hắn đều bị suy yếu rất nhiều. Nếu không, sao tốc độ của hắn lại trở nên chậm chạp như vậy? Nói một cách khác, trạng thái hiện tại khiến Triệu Khách cảm giác hắn như quay lại lúc người đưa thư hạ cấp. Ngay cả đồ phu chi hạp cũng bị chia đi khiến Triệu Khách hơi nhức đầu, điều duy nhất may mắn là con tên quỷ tân nương này còn ở trên tay hắn. Nếu không sẽ gây ra rắc rối lớn. Chẳng may để Bạch Đường bị phong ấn ở bên trong trốn đi thì làm sao bây giờ? Với tính tình của con mụ này, còn không đuổi giết hắn đến trời đất mù mịt. Nhưng không có đồ phu chi hạp khiến Triệu Khách thấy rất mất tự nhiên. Thế nhưng, tuy bị phân đi rất nhiều năng lực, nhưng hắn lại có mấy năng lực mà bọn họ không thể phân đi, đó chính là nhân cách bị hắn thôn phệ hết. Dù sao cũng là bản thân trong thế giới đồng hành, phân đi năng lực thì thôi. Sao có thể phân cả tính cách nữa? Cuối cùng đã giữ lại cho hắn phần thắng không nhỏ. Vụ nổ trong thành thị vẫn còn tiếp tục nhưng không phải máy bay, ngoại trừ những máy bay đột nhiên xuất hiện, không ngừng có xe hơi đột nhiên xuất hiện, thậm chí xe lửa cũng đột nhiên xuất hiện trên đường phố. Dường như hai thành thị dáng vẻ hoàn toàn khác biệt bắt đầu cưỡng ép ghép lại cùng nhau. Làm vậy, chắc chắn sẽ gây ra rung chuyển rất lớn. Phanh phanh phanh phanh, lúc này, tiếng súng chói tai cách đó không xa càng ngày càng gần. Triệu Khách trốn ở mái nhà cẩn thận nhìn, chỉ thấy một đội quân mặc quần áo bó màu đen, không biết vọt ra từ góc nào. Trên tay nắm vũ khí tinh nhuệ, họng súng màu đen phun ra ngọn lửa nóng rực dưới đêm tối, đánh chết toàn bộ những người may mắn còn sống sót kia. Triệu Khách chú ý tới, tuy những người này trông rất tán loạn nhưng hành động lại có hiệu suất gọn gàng như đã sớm diễn kịch một lần. Có người chuyên môn giải quyết nhà lầu, có người thì đi phong tỏa mấy ngã đường đi, ngay cả cống thoát nước cũng bị bọn họ ném mấy trái lựu đạn. Điều này khiến Triệu Khách nghĩ đến quân đoàn bạo loạn được nhắc đến trong nhiệm vụ chi nhánh của hắn. Thấy thế, Triệu Khách không có động tác mà càng chú ý che giấu bản thân, những người phía dưới cho Triệu Khách cảm giác càng giống quân đội. Có lẽ hắn có thể thần không biết quỷ không hay giết chết người trong đội, nhưng trong loại hành động thanh lý này, một khi có người biến mất, những tiểu tổ hành động xung quanh lập tức như ong vỡ tổ xông tới. Trước khi hắn chưa khôi phục năng lực, làm như vậy chắc chắn gây thêm rắc rối cho bản thân. Lúc này trong một quán thịt nướng, chỉ thấy một tên binh lính bạo loạn bay ra ngoài như là đạn pháo, đụng nát thủy tinh, đập mạnh vào trên tường, sau khi để lại một vết máu hình người trên vách tường cháy đen đã ngã lăn trên đất. Người đưa thư. Triệu Khách hơi nhíu mày, xem ra không gian khủng bố lần này không chỉ có mình hắn là người đưa thư, giống với suy nghĩ của Triệu Khách. Đối phương đánh chết một tên binh lính như chọc trúng tổ ong vò vẽ, lập tức đưa tới phản ứng liên tiếp. Toàn bộ quán thịt nướng nhanh chóng bị bao vây, có thể giết ra ngoài. Nhìn quân đội xung quanh nhanh chóng làm ra phản ứng, Triệu Khách không khỏi lau mồ hôi lạnh cho đối phương. Nếu đối phương đều bị phân năng lực giống như hắn, muốn giết ra cũng không dễ dàng. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên nghe được tiếng gì đó không xa, cẩn thận khom lưng leo xuống một bên khác, thò đầu ra nhìn xuống. Chương 1316 cao thủ đỉnh phong, chỉ thấy trong bóng đen có một quái vật khổng lồ chậm rãi đi ra từ một con đường, nhìn sát khí lạnh băng dưới lầu, mí mắt Triệu Khách nhảy lên, không nhịn được hít sâu một hơi mắng, mã mẹ nó. Triệu Khách nhìn chiến sĩ trước mắt như người khổng lồ, gân xanh trên trán cũng không nhịn được giật giật, đã xem tử sĩ hai mặt rồi chứ, Yugran đó, hình thể con hàng này không khác gì Yugran, nhìn kích cỡ cao hơn 2 mét, cả người bao trùm một tầng khôi giáp bằng kim loại. Điều khiến người ta giận sôi hơn là dưới mông tên này còn lái một chiếc xe tăng đặc biệt lớn. Ở trong mắt Triệu Khách, đây không phải xe tăng gì, đơn giản cũng là xe tải dùng trong mỏ than đá Sơn Tây, là cái loại thế lực bá chủ, một cái bánh xe cũng cao hơn người. Đừng nói cho ta biết, thứ đồ chơi này là tinh anh bạo động gì đó. Trong nhiệm vụ chi nhánh nhắc đến phải giết chết 10 tên binh lính bạo động và 2 tên tinh anh bạo động. 10 tên lính cũng không quá khó khăn, chỉ cần thiết kế tốt tuyến đường và kế hoạch, Triệu Khách có tự tin nhanh chóng xử lý 10 người trong thời gian ngắn, đồng thời có thể trốn đi trước khi bị bao vây, chỉ là đối mặt với quái vật trước mắt, Triệu Khách không nắm chắc. Thực lực của người này có thể chống đỡ 2 tên giả nhân thượng đẳng đi. Triệu Khách vuốt cằm, trong lòng suy nghĩ, thực lực của giả nhân thượng đẳng mà Triệu Khách từng gặp trong vị diện đại hạ rất hung hãn, nhưng tên này còn hung hãn hơn đủ loại giả nhân, chẳng trách chỉ cần giết chết 2 tên. Trừ khi hắn đoạt lại lực lượng của mình, nếu không Triệu Khách tuyệt đối không tùy tiện ra tay với cỗ máy chiến tranh này, chỉ có thể nói, lấy trạng thái hiện tại của hắn đi đối phó loại cỗ máy chiến tranh này, hoàn toàn là cây tăm đâm voi, đâm không được, chiến xa to lớn hoàn toàn là nghiền ép cả quãng đường, một con đường cái ba làn xe cũng không đủ cho thể tích của chiếc chiến xa này, ven đường có thể nghe được tiếng nghiền ép thành mảnh nhỏ, những cái được gọi là xe hơi cơ bắp, bá đạo như Land Rover. Đối mặt với loại chiến xa cấp bậc này hoàn toàn cũng là đồ chơi nhựa, không chịu nổi một kích. Đối mặt với chiến xa cỡ lớn chậm rãi xuất hiện sau lưng, ánh mắt những binh lính bạo loạn đó lập tức trở nên càng thêm cuồng nhiệt, giơ cao hai tay, trong miệng hô khẩu hiệu, thế giới biến thành tận thế, tất cả đều là giả dối, chân thần vạn tuế. Điều này khiến Triệu Khách có cảm giác, so với nói nhóm người này là quân đội, không bằng nói càng giống phần tử tà giáo. Âm âm, cảm giác chiến xa chấn động mãnh liệt. Cho dù Triệu Khách trốn ở mái nhà cũng có thể cảm nhận được sự khác thường mãnh liệt, chứ đừng nói đến người bị bao vây trong quán thịt nướng kia. Tên này, có thể còn sống rời đi không? Nhìn quán thịt nướng không hề có tiếng động gì, Triệu Khách cẩn thận ngồi trên mái nhà, lặng lặng chờ đợi. Ông, chỉ thấy ống pháo trên chiến xa đã khóa chặt mục tiêu là quán thịt nướng kia. Theo tiếng phụ tải khi động cơ chiến xa chuyển động với tốc độ cao, chỉ thấy trong ống pháo lấp lóe một đạo hồng quang. Một giây sau thế giới trước mắt Triệu Khách lập tức bị nhuộm thành một thế giới đỏ hồng, không có tiếng đại bác đinh tai nhức óc, lại là một tia sáng laser màu đỏ sậm lập tức nuốt hết quán thịt nướng. Tia laser điện lưu khủng bố hòa tan mặt đất thành điện tương, nối thành một mảnh, hình thành khu cấm người lạ đừng vào. Nhìn quán thịt nướng đã bị điện dung nuốt hết, Triệu Khách cũng không coi trọng tên đang trốn ở bên trong. Nhưng ngay lúc này bên tai Triệu Khách khẽ động, tiếng xe hơi vù vù truyền đến từ đằng xa, trên mặt Triệu Khách hiện ra vẻ ngạc nhiên. Nghe tiếng động chắc tốc độ xe rất nhanh, hơn nữa, mục đích rất rõ ràng là hướng về bên này. Tham lam. Thấy thế, Triệu Khách vô thức kích hoạt nhân cách tham lam, trong con người sinh ra đồng tử phụ khiến ánh mắt Triệu Khách được tăng lên cực lớn, ánh mắt xuyên qua khe hở tòa nhà rách nát, từ xa Triệu Khách đã thấy một chiếc xe tải nhanh chóng chạy tới, đó là một chiếc xe ánh sáng ngũ lăng. Triệu Khách vừa thấy cái xe bus cỡ nhỏ này, trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác khá nguy hiểm. Không tự chủ được lùi lại nửa bước siết chặt nắm đấm, không biết là nguyên nhân gì, Triệu Khách lại có thể ngửi được mùi nguy hiểm trong không khí. Dường như sự uy hiếp mà chiếc xe bus cỡ nhỏ mang đến cho hắn, vượt xa tinh anh bạo loạn lái chiến xa, đối mặt với ngã rẽ chỉ có 30 độ ở phía trước, xe hoàn toàn không có ý giảm tốc độ. Két két két, đuôi xe bốc lên một luồng khói xanh, tiếng lốp xe ma sát gấp rút chói tai vang lên, để lại hai vết bánh xe màu đen trên mặt đất xi măng. Chỉ thấy đuôi xe hất lên, theo đó là bánh trước dồn dập tăng tốc, xe lại dùng quỹ tích hình chữ S để vượt qua ngã rẽ. Một chiếc ánh sáng ngũ lăng cũ nát thật sự có thể chạy giống một chiếc Ferrari lẳng lơ xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất nhiên sẽ thu hút sự của chú ý của những binh lính bạo loạn đó. Dường như bọn họ thấy rất ngạc nhiên với kỹ thuật lái xe kinh người của đối phương. Chương 1317 Cao thủ đỉnh phong, 2, chỉ thấy cửa xe ánh sáng ngũ lăng trước mặt bị một chân đá văng rất thô bạo. Lúc cửa xe bị đạp bay ở giữa không trung, hai cây súng máy ga liên lạnh băng thò ra từ cửa sau xe. Mơ hồ có thể thấy một đôi tay to khỏe ổn định như tảng đá, vững vàng nâng súng ống. Trong xe mờ tối, đống lửa thiêu đốt trên xì gà chiếu sáng khuôn mặt thô kệch kia. Chết đi, theo súng máy ga liên bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, ngọn lửa chói mắt dài hơn một thước lập tức bùng lên trong xe. Phanh phanh phanh phanh. Viên đạn như mưa to lập tức bắn cửa xe ở giữa không trung thành mảnh vỡ, thậm chí những binh lính kia không thể lấy lại tinh thần đã bị viên đạn cỡ lớn của ga liên bắn xuyên qua thân thể trong nháy mắt. Trong chớp nhoáng này, thời gian như chậm lại. Đây không phải ảo giác, Triệu Khách thật sự cảm nhận được tốc độ thời gian chảy xung quanh bắt đầu bị lực lượng nào đó giảm chậm lại. Khoảng cách của hắn rất xa nên ảnh hưởng không lớn, nhưng quân đoàn bạo động bị luồng lực lượng này bao phủ như là một bộ phim điện ảnh bị chỉnh chậm 30 lần. Là năng lực hệ thời gian. Triệu Khách hít một hơi thật sâu, hắn rất quen thuộc loại cảm giác này, nhưng còn lâu mới có được cảm giác cường đại khiến người ta tuyệt vọng như Cơ Vô Tuế. Dù là như thế, năng lực hệ thời gian vẫn gần với năng lực siêu cấp bên trên năng lực không gian. Thậm chí ở một mức độ nào đó, hoàn toàn có thể nghiền ép những người đưa thư hệ khác. Điều này khiến Triệu Khách cảm thấy rất bất ngờ, xem ra trong không gian khủng bố lần này, những người đưa thư trung cấp mà hắn phải đối mặt không thiếu cao thủ. Lúc tốc độ chảy của thời gian xung quanh chậm dần, người có thể thấy rõ ràng trong mắt những binh lính kia hiện ra vẻ hoảng sợ. Cùng lúc viên đạn đánh nát đầu bọn họ, hình ảnh ốc vỡ tung, đỏ trắng đang xen như hoa mẫu đơn nở rộ. Đinh đinh đinh, vỏ đạn không rơi xuống như nước chảy, lăn xuống từ trong xe tải, tiếng vỏ đạn trong trẻo như là khúc nhạc đệm cho trận giết hại này, thứ nhảy mua theo nhạc lại là thịt nát vẫy ra giữa không trung, phanh phanh phanh. Trong nháy mắt này, việc giết người đơn giản như cắt cỏ, chỉ thấy một gã đại hán đi ra từ trong xe tải, cánh tay to khỏe, cơ bắp giống như Hercules Hy Lạp, chống cự lực trùng kích cực lớn do Galin mang tới một cách hoàn mỹ. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy quái dị là, hai cánh tay mạnh mẽ to khỏe như thế, chủ nhân thân thể này lại rất mập mạp, chém đứt tứ chi và đầu hoàn toàn là thể trạng một viên thịt, chẳng trách chỉ có thể đi xe tải, với thể trạng khổng lồ như vậy, e rằng xe SUV bình thường cũng khó gánh chịu. Chiếc xe giá cả quốc dân này chịu được trọng lượng bằng xe tải, lại gánh chịu chất lượng vượt qua giá cả của nó, đúng là chiếc xe quốc dân. Đến lượt ngươi, sau đợt bắn phá bẻ gãy nghiền nát, đại hán giơ cao hai tay, nhắm thẳng hai cây Galin vào tinh anh bạo động ngồi trên chiến xa. Từ đầu đến cuối, tinh anh bạo động như bức ảnh dừng lại, không chỉ không có động tác, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng chưa từng xuất hiện sự thay đổi. Triệu Khách suy đoán, chắc chắn đối phương đã bao phủ phần lớn lực lượng thời gian trên người tên to lớn này, khiến tên to lớn này hoàn toàn dừng lại ở đó. Lực lượng rất cường đại, nhưng Triệu Khách tin tưởng theo lực lượng này là sự trả giá không nhỏ. Chuyện tiếp theo thật sự đã chứng minh sự suy đoán của Triệu Khách, chỉ thấy viên đạn như vô số, trong khoảnh khắc đánh trúng thân thể tên to lớn kia, vô số viên đạn tới gần thân thể tinh anh bạo động đã nhao nhao dừng lại trong không khí. Rất rõ ràng, lúc này đối phương khống chế năng lực hệ thời gian cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể cố định một khu vực, tiến hành dừng lại thời gian không phân địch ta, còn lâu mới có thể tùy ý thay đổi thời gian giống với Cơ Vô Tuế. Nhưng dù vậy năng lực này cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi, huống chi không biết năng lực của đối phương có bị chia ra làm ba hay không. Nếu đúng, vậy tiếp theo Triệu Khách phải cẩn thận. Vô số viên đạn lít nha lít nhít đánh trúng khuôn mặt và tim của tinh anh bạo động. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, là đối phương giải trừ tốc độ thời gian trôi qua. Trong khoảnh khắc, vô số viên đạn đã gần trong gang tấc lập tức nổ tung trước mặt tinh anh bạo động. À! Không nói những viên đạn này mang theo tính xuyên thấu, chỉ là nhiều viên đạn như thế đụng vào nhau sinh ra vụ nổ, cũng khiến tinh anh bạo động phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lão Lục, phải xem ngươi. Chỉ thấy tên mập như viên thịt ném khẩu Galin nòng súng đã đỏ hồng trên tay đi. Đưa tay cầm lấy điếu xì gà trên miệng, phun ra một làn khói xanh lớn, ánh mắt nhìn về phía quán thịt nướng bị điện dung nuốt mất. Còn sống. Triệu Khách trốn ở mái nhà, sau khi nghe được lời nói của tên mập mạp, đồng tử siết chặt, trái tim đập nhanh thịt thịt thịt. Trong điện dung, một đạo hồ quang điện chớp ra từ bên trong, một giây sau ánh sáng xuất hiện lại, đã là ở bên cạnh tinh anh bạo động. Lưỡi đao đầy sát khí đã thu vào vỏ đao, theo lưỡi đao cắm sâu vào vỏ đao, chỉ nghe phốc một tiếng. Đầu tinh anh bạo động sau lưng đã lăn xuống từ trên thân thể khổng lồ. Chương 1318 cao thủ đỉnh phong, 3, thanh niên cầm đao nhẹ nhàng đưa ngón tay đè thấp mũ trên đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua mái nhà không xa, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ nghi ngờ. Hắc hắc, lão Lục vừa ra tay, quả nhiên một chấp ba, lần này chúng ta còn thiếu một tinh anh bạo động, trên cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Tên mập nói xong, lấy ra một khúc giò đầy dầu mỡ từ trong sách tem, đưa lên há to miệng gặm. Một miếng giò, một hơi xì gà, cảm giác đó, chỉ có ngươi nói nhảm nhiều, lần sau mấy việc làm mồi nhữ này đừng tìm ta. Thanh niên nói xong, đi xuống từ trên chiến xa. Lúc này, cửa xe tải bị mở ra, nữ nhân mặc quần bò bước xuống xe, ngươi không làm mồi nhữ, chẳng lẽ muốn chúng ta làm mồi dụ? Hiện tại ta đã yếu không thể ra gió, trên cơ bản năng lực của heo mập chỉ còn lại ăn, chỉ có ngươi còn, đừng nói nữa, đi thôi, nhanh chóng tụ hợp với lão đại. Không đợi nữ nhân nói xong, thanh niên đã mở miệng cắt ngang nàng nói tiếp, đưa tay ném xác chết Tinh Anh Bạo Động xuống đất, chỉ thấy thanh niên tiện tay lấy ra một thứ hình cầu từ trong sách tem, ném vào trong chiến xa. Theo một tiếng vù vù nặng nề, chỉ thấy thanh niên nhảy vào trong xe, lần lượt ném xác chết hai chiến sĩ ra khỏi chiến xa. Đi, cuối cùng không cần lái chiếc bánh mì nát kia nữa. Nữ nhân vui sướng sải bước, nhảy vào khoang điều khiển chiến xa. Về phần tên mập bị coi là heo mập lại đặt mông ngồi trên vị trí vốn thuộc về Tinh Anh Bạo Động, nhìn thoáng qua xác chết Tinh Anh Bạo Động trên mặt đất, tên mập cúi đầu hô, trang bị trên người tên này trông không tệ, cứ ném đi như vậy được chứ. Nữ nhân lắc đầu, đừng suy nghĩ nữa, đồ chơi kia đều là Donny đóng giày, dáng người này của ngươi không mặc được. Lúc nữ nhân nói chuyện, hai tay quen thuộc khống chế tay điều khiển chiến xa, quen thuộc như nàng đã lái chiếc chiến xa này vô số lần. Khởi động chiến xa, nhanh chóng xoay chuyển phương hướng, bắt đầu chạy tới phía đông thành thị. Trên mặt đất chỉ còn xác chết và xác chết, theo một cơn gió màu xanh lá đảo qua, trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt và mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn. Trước đó là đường phố phồn hoa, bây giờ đã không nhìn ra dáng vẻ ban đầu, qua khoảng nửa giờ mới thấy một hình bóng dần rõ ràng trong bóng tối, dáng người rất nhỏ gầy, một mái tóc màu vàng kim, mũi cao gầy, da thịt trắng nõn. Nếu bỏ qua hai con dao găm tẩm độc trên tay hắn ta, thật sự tinh xảo như là búp bê đi ra từ trong tranh vẽ. Nhìn xung quanh một hồi lâu, khóe miệng thiếu niên này nhếch lên, rắm chó, lại để lão tử đợi nửa giờ, lão Lục lại mẹ nó đùa nghịch lão tử. Nói xong, thiếu niên quay người lấy ra một cái ngân tệ từ trong sách tem, ném ngân tệ ra ngoài. Chỉ thấy ngân tệ lăn trên mặt đất, một chiếc xe gắn máy mới tinh xuất hiện trước mặt thiếu niên. Ngồi lên xe gắn máy, bóng dáng thiếu niên nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Sau khi thiếu niên biến mất hơn 10 phút, chỉ thấy bóng dáng Triệu Khách dần rõ ràng trong một ngọn nửa bên cạnh gốc đại thụ bị đốt cháy. Nguy hiểm thật, cũng may, tuy năng lực của hắn bị suy yếu trên diện rộng, nhưng dựa vào nhân cách của hắn gia trì, lực cảm giác cường đại khiến Triệu Khách phát hiện điều không đúng trước tiên, lại dùng tự nhiên chi tức che giấu bản thân. Đồng thời phát hiện, người thứ tư vẫn trốn từ đầu đến cuối, thực lực của những người này được coi là cao thủ hàng đầu trong số những người đưa thư mà Triệu Khách từng tiếp xúc, với trạng thái hiện tại của hắn. Một chọi một có lẽ còn thoát được. Một chọi bốn thật sự là muốn chết. Huống hồ, nếu không phải hắn kịp thời phát hiện điều không thích hợp, thay đổi ngắm vị trí, e rằng hiện tại hắn đã bị bại lộ. Sở dĩ hắn trốn ra sau gốc đại thụ bị thiêu đốt, là vì mượn ánh sáng nóng rực của ngọn lửa, cùng mùi khét lẹt gây mũi khiến người ta vô thức bỏ qua nơi này. Lúc này, Triệu Khách có thể nói chắc chắn những người này đã rời đi. Nửa giờ đã đến ranh giới cuối cùng của đối phương, cố gắng chờ đợi đã không có ý nghĩa. Còn không bằng sử dụng thời gian vào chỗ quan trọng hơn. Triệu Khách đi đến trước xác chết Tinh Anh Bạo Động, cẩn thận kiểm tra xác chết tên này một lần, đặc biệt là vết thương do lưỡi đao cắt ra, trong đầu nhớ lại tích tắc đối phương quay về mới rút đao. Hóa ra là vậy, Triệu Khách hơi nhíu mày, trong lòng đã hiểu đại khái vì sao tốc độ của đối phương lại nhanh đến trình độ kinh người như thế. Xem ra, người thanh niên đao khách kia không ra tay, e rằng cũng đang kiêng dè hắn, dù sao một đao như thế. Trong thời gian ngắn đối phương rất khó lại rút ra lần thứ hai, trông như một đao giết người trong nháy mắt, lúc này khám phá sự ảo diệu trong đó, thật ra cũng không kinh người như vậy. Thời gian gia tốc. Là nữ nhân ngồi trong xe kia, lợi dụng thời gian gia tốc khiến tốc độ của đồng bạn đạt tới trình độ nhanh chóng nhất định, lúc này mới có thể một đao mất mạng. Tên mập bị biến thành heo mập trước đó, e rằng cũng chỉ hấp dẫn sự chú ý của Tinh Anh Bạo Động, sáng tạo cơ hội cực tốt cho đồng bạn của mình. Chương 1319 cây cỏ cứu mạng. Sự phối hợp ăn ý như vậy, tất nhiên đã trải qua không biết bao nhiêu lần lịch luyện sinh tử, mới có thể tự nhiên như nước chảy mây trôi. Nhưng đã có đoàn đội người đưa thư xuất hiện, cũng có nghĩa vẫn còn có người đưa thư, e rằng lần này không thiếu cao thủ hàng đầu. Tin tức đáng mừng duy nhất cho hắn, là hiện tại thực lực của những cao thủ này đã giảm đi nhiều. Bọn họ đều nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đoạt lại năng lực của mình, không ai có lòng dạ thanh thản và sức lực đi gây rắc rối cho hắn. Triệu Khách đứng lên, ném xác Tinh Anh Bạo Động trên đất vào trong sách tem, tuy hơi bẩn nhưng rửa qua vẫn dùng được. Vừa rồi một đoàn người tiến về phía đông, Triệu Khách quyết định tránh đi nhân vật nguy hiểm, không phá vòng vây ra phía ngoài, ngược lại quay người đi về phía quân đoàn Bạo Động. Đã phải giết chết bản thân trong vị diện đồng hành, vậy những quân đoàn Bạo Động này có thể mang đến cho hắn manh mối không nhỏ. Còn nữa, hắn còn cần hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, ẩn núp phá vòng vây ra ngoài cũng không có tác dụng gì. Sau khi nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt trong đó, Triệu Khách thôi động tự nhiên chi tức, cẩn thận ẩn núp cả quãng đường. Trên đường đi, Triệu Khách rất cẩn thận, như một kẻ săn mồi đang nằm trong bầy cỏ quan sát đám trâu rừng. Tuy trâu rừng rất ngon nhưng bây giờ hắn chỉ có thể giết những con mồi thể trạng nhỏ bé trong đàn trâu, gặp được thủ lĩnh cường tráng trong đàn trâu vẫn cần tránh để lộ tung tích, thỉnh thoảng gặp được một số binh lính bạo động đang giết hại nữ nhân và hài tử, Triệu Khách đều không để ý đến. Hắn không phải thánh nhân, càng không phải cái gọi là kẻ ba phải. Trong những tù binh này không thiếu người trung niên, nhưng bây giờ cũng không có ý chí phản kháng. Hành động tuyệt vọng gầm thét trước khi chết căn bản không cứu được tính mạng của bọn họ, Triệu Khách rất rõ ràng, cứu bọn họ cũng là một đống rắc rối. Có lẽ ngươi sẽ hâm mộ những anh hùng trong phim điện ảnh, có thể cứu vãn nguy hiểm, nhưng anh hùng phải trả giá rất lớn, ví dụ như một đội ngũ trước mặt. Triệu Khách ngồi xổm trên mái nhà của một tòa dân cư 7 tầng, ánh mắt coi thường nhìn chằm chằm hẻm nhỏ phía trước. Hai nam hai nữ, cộng thêm một lão thái thái dẫn theo tôn nữ, 6 người ngồi chờ trong hẻm nhỏ. Tuy cách hơi xa, nhưng Triệu Khách lại nghe rõ ràng cuộc trò chuyện của 6 người. Lúc này đội ngũ này đã chia thành hai mục đích, người thanh niên mặc áo caro màu xanh khoảng 25 tuổi, chủ trương dẫn bọn họ rời đi, ở lại nơi này sẽ bại lộ bất cứ lúc nào, hơn nữa thời gian càng lâu càng nguy hiểm. Nhưng chỉ có một vị đại tỷ gia đen khoảng 40 tuổi ủng hộ hắn ta, những người còn lại hoàn toàn phản đối. Theo ý một vị trung niên khác vẫn không nên mạo hiểm, trốn ở chỗ này chắc chắn sẽ có chuyển cơ. Đúng vậy, ngươi tuyệt đối đừng làm ẩu, chắc chắn quân đội sẽ có hành động ngay thôi, bây giờ chúng ta đi ra ngoài chỉ có một con đường chết. Lão thái thái ôm thật chặt tôn nữ trong ngực, trên mặt đầy lo lắng. Thấy thế, vẻ mặt thanh niên trở nên khó xử, chỉ có thể là tiếp tục thuyết phục. Hắn ta cũng si mê quân sự lâu năm, thường hoạt động trên các diễn đàn quân sự châu Úc, đồng thời cũng là người đăng tải trên diễn đàn quân sự châu Úc, điều này khiến hắn ta hiểu rõ kiến thức chuyên nghiệp, đây căn bản không phải tấn công khủng bố bình thường, mà là một trận hành động quân sự có quy hoạch, có sách lược. Hành động của đối phương cũng là kiểu tìm kiếm trải thảm điển hình, cùng chiến thuật bao vải, chờ bọn họ chặn lại toàn bộ đường ra, bọn họ cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Trông cậy vào Liên Hiệp Quân Châu Úc phản công, đơn giản là nằm mơ giữa ban ngày. Đại tỷ gia đen thấy thế lạnh lùng nói, hừ, các ngươi tiếp tục ở đây chờ chết đi, đừng quên 10 năm trước giả môn rút lui, những cái được gọi là quân đội hạng nhất và tổng thống vĩ đại của chúng ta, đã vứt bỏ chúng ta như thế nào, tỉnh lại đi, đây không phải câu chuyện đại binh Kerry. Dù hai người cố hết sức thuyết phục, nhưng muốn thay đổi thái độ của 4 người, rõ ràng không có khả năng. Tốt, chúng ta đi xem thử. Nếu có thể phá vòng vây, ta lại dẫn các ngươi đi phá vòng vây. Thấy thế, thanh niên chỉ có thể lùi lại cầu việc khác, người trung niên lại rất hài lòng với chuyện này, dù sao không cần hắn ta đi mạo hiểm, nhưng lại liếc nhìn khẩu súng lục trên tay thanh niên. Ngươi đi rồi, chúng ta không có bất kỳ năng lực bảo vệ gì, có thể đưa khẩu súng trên tay ngươi cho ta không? Thanh niên thay đổi sắc mặt, nhưng suy nghĩ rồi cuối cùng vẫn không để ý đến ánh mắt đại tỷ gia đen bên cạnh, nộp khẩu súng ra. Sau khi bàn bạc tuyến đường với đại tỷ gia đen, hai người chia binh hai đường, đi ra ngoài từ trong hẻm nhỏ bên cạnh. Hai người vận khí không tệ, phát hiện một chiếc xe hơi còn cắm chìa khóa ở góc đông bắc. Ngay lúc hai người muốn quay trở lại, dẫn người rời khỏi nơi này, chỉ nghe tiếng súng ầm, chỉ thấy sau lưng vang lên một tiếng hét thảm, 4 người trước đó hốt hoảng lao ra từ trong hẻm nhỏ, sau khi thấy thanh niên lại thét to, cứu mạng. Không tốt, chương 1320 cây cỏ cứu mạng, 2, vẻ mặt thanh niên thay đổi. Nhìn binh lính bạo động đuổi sát tới, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Lúc này, không biết người trung niên đột nhiên nghĩ đến điều gì, trong ánh mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Hắn ta giơ súng lục lên, nhắm thẳng vào bắp đùi của lão phụ ông hài tử sau lưng bóp cò súng. Ngươi già như vậy rồi đừng chiếm vị trí, kéo dài thời gian giúp chúng ta đi. Âm. Theo tiếng kêu thảm thiết của lão phụ, thân thể ôm tôn nữ ngã mạnh xuống đất, không muốn, cứu nàng, van cầu các ngươi. Nể mặt thượng đế, đưa nàng đi. Đáng tiếc lời cầu cứu của lão phụ cũng không khiến hai người khác dừng lại, ngược lại tăng bước chân xông ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này một hình bóng vọt ra, một tay ôm tiểu nữ hài vào trong ngực, ánh mắt ấy nấy nhìn về phía lão phụ, chính là thanh niên đã rời đi trước đó. Hắn ta cắn răng, ôm tiểu nữ hài lao nhanh về phía trước, nhưng lúc này một chuyện khiến người ta không nghĩ tới lại xuất hiện, chỉ thấy nữ nhân da đen nhìn binh sĩ xông ra từ trong hẻm nhỏ. Trên trán không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, ngón tay nắm chặt tay lái, trong lúc xoắn xuýt dường như nàng đã đưa ra quyết định nào đó, đạp cần ga, theo tiếng động cơ trầm thấp vù vù, chiếc xe nhanh chóng lao về phía trước. Tên khốn đáng chết, ta đã biết nữ nhân này không đáng tin, người trung niên chỉ cách chiếc xe chưa được mấy bước, kết quả trơ mắt nhìn xe nhanh chóng rời đi, hắn ta tức hổn hển giơ khẩu súng lục trên tay lên, bắn loạn một trận về phía chiếc xe, nhưng xe chạy chưa đến 200 mét, chỉ thấy một đạo ánh sáng mạnh nổ tung từ trong xe, trong nháy mắt một tiếng ầm ầm vang lên, cả chiếc xe bị nổ thành một đống sắt vụn. Ngu xuẩn, từ đầu đến cuối, Triệu Khách ngồi chờ trên mái nhà, lúc thấy nữ nhân ngồi lên xe hơi, trong lòng Triệu Khách đã không nhịn được nghi ngờ, vị trí của chiếc xe kia thật sự quá chói mắt, hơn nữa xe không chỉ có trạng thái tốt đẹp, còn cắm chìa khóa, nhìn thế nào cũng giống cạm bẫy đã được chuẩn bị xong từ trước. Đưa khẩu súng cho ta, ngươi là đồ ngu sao, tại sao lại nổ súng bậy? Thanh niên xông lên, nhét tiểu nữ hài trong ngực vào ngực một nữ nhân khác, tiến lên cướp súng lục trên tay người trung niên, hắn ta nhanh chóng chạy ra sau lưng, sau một lúc đã lôi kéo mọi người nhanh chóng trốn vào công sự che chắn, bị người thanh niên trách mắng, vẻ mặt người trung niên không phục mắng, ta đâu biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên có một cái chậu inox rơi xuống từ trên lầu chót, cạch công một tiếng đã hấp dẫn những tên khốn đáng chết này tới, đều tại ngươi, nhất định phải đi điều tra gì đó, hiện tại tốt rồi, mọi người cùng chết. Từ sự khát vọng với sinh mệnh, lúc anh hùng xuất hiện, bọn họ sẽ nắm chặt trong tay, coi như một cọng cỏ cứu mạng sau cùng. Khi bọn họ phát hiện cọng cỏ này cũng không muốn, hoặc không gánh chịu được trọng lượng của bọn họ, mọi người sẽ nhổ tận gốc cọng cỏ này, cùng kéo vào vực sâu, đây là cái giá khi làm anh hùng. Khuôn mặt thanh niên đen sì, không nói gì. Hắn ta thở sâu, yên lặng nhìn chằm chằm hẻm nhỏ sau lưng, chỉ thấy trong hẻm nhỏ u ám dần trở nên yên tĩnh. Những binh lính kia bắt đầu tản ra, dần hình thành một vòng vây, một nòng súng đen kịp thò ra từ trong bóng tối, nhắm thẳng họng súng vào đầu thanh niên. Đó là một tên binh lính bạo động đã ẩn núp ở chỗ này từ trước. Nhìn thanh niên mái tóc màu vàng óng trong ống ngắm, khóe miệng binh lính vô thức nở một nụ cười. Dường như đã thấy được hình ảnh cái đầu này bị bắn xuyên qua, khiến máu tươi và óc vẩy ra. Ngay lúc hắn ta dự định bóp cò súng, trong ống ngắm đột nhiên hiện lên một tia sáng lạnh, binh lính còn chưa rõ ràng đó là vật gì, một luồng hơi lạnh lập tức vọt ra từ trong hốc mắt, trực tiếp cắm vào xoang đầu theo hốc mắt của hắn ta. Phốc! Nhìn xác chết còn đang co giật, Triệu Khách yên lặng rút Tuyết Cơ Tử ra khỏi ống ngắm. Tên thứ tư, lưỡi đao rút ra dọc theo ống ngắm. Chỉ thấy Triệu Khách ném xác vào trong sách tem rồi lại trốn đi, hắn căn bản không quan tâm sự sống chết của những người này, nhưng hắn nhận ra đây là một cơ hội tốt, cơ hội dùng sự tiêu hao thấp nhất, cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Về phần chậu inox kia, đương nhiên là Triệu Khách ném xuống, dù sao hắn cũng không mang theo nhiều dao lắm. Đáng chết! Phát hiện tình huống không ổn, trên mặt bốn người trốn trong ngã rẽ hiện ra vẻ lo lắng, đúng vào lúc này. Thanh niên đột nhiên cảm giác sau lưng có một đạo ánh sáng yếu ớt lướt qua, quay đầu nhìn, chỉ thấy trong tòa nhà cư dân cách đó không xa có một người bóng người mơ hồ giơ một cái bảng trên tay, phía trên dùng Anh văn viết, bên này, muốn sống, mau tới, bóng dáng rất mơ hồ, nếu không phải tấm bảng dùng mực màu đỏ viết, căn bản không thấy rõ lắm. Thấy thế, thanh niên cũng không quan tâm nhiều như vậy, nhanh chóng lôi kéo ba người xông vào trong tòa dân cư, đây là một tòa dân cư đời cũ, chỉ cao có ba tầng. Tầng 1 là một quán ăn, lúc này cửa hàng đóng kín cửa, bọn họ căn bản không vào được, chỉ có thể đi lên dọc theo hành lang,